Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết trước rằng Lâm Mạn sẽ không chịu ngồi yên, Chu Hạ Nam đã cẩn thận mang theo bữa trưa và tự lái xe đến bệnh viện để ăn cùng cô. Kết quả lại được thông báo rằng cô ấy đã rời đanh, vừa tức vừa sợ, nhìn căn phòng trống trải mà suýt nữa buột miệng chửi thề. Rõ ràng buổi sáng đã nói rõ ràng rồi, vậy mà cô gái này chẳng nghe lời chút nào. Lúc còn yêu nhau, chẳng phải cô ấy ngoan ngoãn nhất sao? Chu Hạ Nam siết chặt tay, chỉ có thể nhịn, ai bảo anh nợ Lâm Mạn quá nhiều. Thực ra lần này Lâm Mạn không cố ý chống đối anh. Đã quyết định sẽ sống hòa thuận, cô cũng không muốn giở tính trẻ con vì những chuyện nhỏ nhặt. Cô đã suy nghĩ kỹ, dù gì Chu Hạ Nam vẫn là người đơn thuần và ngây thơ. Cô không muốn vì yêu không thành mà biến thành kẻ thù của anh. Hơn nữa, cô cũng đã nhắn tin cho anh rồi. Trên đường đi, cô bị một người mặc áo blouse trắng chặn lại, buộc phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại và đi theo lên trên. Xin lỗi, cô lịch sự nói theo thói quen, sau khi nhìn rõ người trước mặt thì càng căng thẳng hơn, vô thức lặp lại. Thật sự xin lỗi, cô không ngờ bác sĩ Lương lại chủ động chào mình, đến mức lo lắng, cả người nghiêng về sau. Từ sau sự việc lần trước, Lâm Mạn phát hiện mình có một cảm giác kính nể khó tả đối với bác sĩ Lương. Có lẽ bởi vì cô ngày ngày chỉ biết tính toán số dư tài khoản, trong khi người ta cứu người không màng đền đáp. Nghĩ vậy, cô cảm thấy phẩm chất đạo đức của mình kém bác sĩ Lương không chỉ một bậc. Chán bị thương rồi, Lương Chí Tân vốn không định nói câu này, nhưng theo thói quen nghề nghiệp, vừa nhìn thấy băng gạc anh liền hỏi về tình trạng bệnh. Lâm Mạn cười gượng, không sao, vết thương nhỏ thôi. Khâu mấy mũi, Lâm Mạn giơ năm ngón tay. Sau phẫu thuật nhớ chăm sóc và nghỉ ngơi cẩn thận, cô còn trẻ, cố gắng đừng để lại sẹo. Vâng, chờ đã, cô đến đây để bàn công việc chứ không phải khám bệnh, vậy mà bác sĩ Lương lại như cơn mưa xuân thấm vào lòng người, khiến cô bị cuốn đi mất tiêu. Bác sĩ Lương, tôi còn việc phải làm, không muốn làm mất thời gian của anh. Lâm Mạn không muốn nghe thêm những lời dạy dỗ ân cần của anh ta. Dạo gần đây, chỉ cần nghe Chu Hạ Nam càm ràm thôi, cô đã đủ mệt. Giờ lại thêm một chuyên gia nữa thì đúng là phiền càng thêm phiền. Nhưng Lương Chí Tân lại không để ý đúng lúc, nghiêm túc hỏi tiếp. Việc gì mà cần đến khoa nhi? Biểu cảm của anh ta nghiêm nghị, như một ngọn núi trầm tĩnh mà uy nghi, khiến Lâm Mạn thậm chí cảm thấy anh ta có lẽ đã đoán được lý do cô đến đây. Nhưng rồi sao chứ, cô đâu phải làm chuyện gì tày trời, chẳng qua đạo đức của cô hơi mỏng manh một chút mà thôi. Huống chi, thời buổi này người có đạo đức cao cả thì liệu có đổi được một căn nhà? Thậm chí một danh hiệu tiên dương còn chưa chắc có ai muốn ban phát. Bác sĩ Lương, tôi cũng không đến mức phải báo cáo mọi chuyện với anh đâu, đúng không? Cô cố nở một nụ cười gượng gạo, lúc này Lương Chí Tân mới nhường đường, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa. Thẳng thắn mà nói, Lâm Mạn rất không thích bị anh ta nhìn như vậy, cứ như thể linh hồn cô đang bị phán xét. Khi gặp Thẩm Vĩ Dân, Lâm Mạn nhận ra ông ta vẫn chưa đưa ra quyết định dứt khoát. Ông giống như cây lau trước gió, lắc lư không ngừng. Cô lại kiên nhẫn trò chuyện thêm vài vòng nữa, nhưng vẫn không thể giúp Thẩm chủ nhiệm gỡ bỏ những khúc mắc trong lòng. Nghĩ cho cùng, cô vẫn còn quá trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thầy Chu còn ở đây, có lẽ ông sẽ hiểu được những người như Thẩm Vĩ Dân, kiểu chuyên gia bác sĩ thuộc trường phái cũ, đang thực sự nghĩ gì. Chủ nhiệm Thẩm vì không tìm được câu trả lời thỏa đáng, ái ngại nhìn vào vết thương trên trán cô. Sớm biết cô bị thương, tôi đã không làm phiền cô đến đây. Không sao đâu ạ, chỉ là băng bó trông hơi đáng sợ thôi, vết thương rất nhỏ mà. Cô khách sáo nói dối, dù thật ra đến giờ cô cũng chẳng rõ vết thương thực sự thế nào. Ông Chu chắc chắn yên tâm lắm, có cô con dâu tốt thế này. Không đâu ạ, tôi còn phải cố gắng nhiều. Làm kinh doanh không thể chỉ dựa vào việc đối tốt với người khác. Đúng vậy, Thẩm Vĩ Dân đồng tình, sau đó chỉ vào điện thoại của Lâm Mạn. Hình như có người liên tục gọi cô đấy. Lâm Mạn nhìn xuống, 8 cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ một người. Chu Hạ Nam, cô còn chưa kịp gọi lại thì cuộc gọi thứ 9 lại đến. Alo, sao thế? Vì ngại chủ nhiệm Thẩm đang ở đây, Lâm Mạn giữ giọng điệu khá nhẹ nhàng. Em đang làm cái gì thế hả? Sao không chịu nằm yên trong phòng bệnh? Tôi còn tưởng em lại bị ai bắt cóc rồi. Mau nói em đang ở đâu? Giọng anh ta như mưa đá rơi rào rào trên cửa kính giữa mùa hè, nhưng ẩn sau đó là câu nói còn giấu trong tầng mây, em có biết tôi lo cho em thế nào không? Lâm Mạn không nghĩ nhiều đến thế, chỉ cảm thấy Chu Hạ Nam lại đang cố tình gây sự hiện diện một cách vô lý. Vừa thở dài, cô vừa giảm nhỏ âm lượng của điện thoại. Tôi vẫn ở bệnh viện Nhân Hòa, cô đáp, để xoa dịu cơn giận của anh ta, cô nói thêm. Hay là tôi chờ anh đến đón tôi nhé, thật sự nghĩ cô là trẻ con hay sao? Chu Hạ Nam giận đến nỗi gò má hoàn mỹ cũng bắt đầu run lên, nhưng sau một tiếng. Hừ, đầy kiêu ngạo, anh vẫn nói, chờ đó, tôi đến đón em. Trước khi cúp máy, anh sợ Lâm Mạn không chịu nghe lời, lại đe dọa thêm một câu. Nếu em còn dám chạy lung tung, tôi sẽ mách mẻ chuyện em bị thương. Biết rồi, khi nào đến thì gọi cho tôi. Đối với sự nhảm nhí và trẻ con đến tột cùng của anh ta, Lâm Mạn chỉ có thể bất lực mà chịu trận. Thẩm Vĩ Dân không nói nhiều, chỉ dặn dò cô chú ý chăm sóc vết thương trước khi chia tay. Có phải bác sĩ nào cũng có một trái tim nhân hậu hay không? Ngồi chờ ở sảnh phòng khám, Lâm Mạn lại nhớ đến Lương Chí Tân. Thời tiết tháng 9, tháng 10 với Lâm Mạn là khó chịu nhất. Cái nóng oi bức của mùa thu vẫn hoành hành, trong không khí tràn ngập những phân tử nóng nực. Chỉ từ sảnh phòng khám đi ra bãi đỗ xe cùng Chu Hạ Nam thôi mà cô đã thấy khó chịu khắp người. Vừa lên xe, cô liền mềm nhũn ngả người vào ghế sau. Tôi bảo em nghỉ ngơi cho tốt mà em không chịu nghe. Chu Hạ Nam vừa phàn nàn vừa kéo tấm che nắng phía trước xuống, trước khi khởi động xe còn tỉ mỉ điều chỉnh ghế của cô ngả về sau khoảng 10 độ. Sự chu đáo của anh được đáp lại bằng hai từ ngắn gọn. Cảm ơn, giọng điệu nhạt nhòa, xa cách. Chu Hạ Nam cảm thấy mọi việc mình làm như rơi vào một hố sâu không đáy, đến cả tiếng vọng cũng chẳng có. Lúc này, thay vì giận dữ, anh lại cảm thấy bất lực hơn. Chuyện gì mà quan trọng đến mức em không chịu ở lại phòng bệnh thêm chút nữa? Không có gì, đừng có nói với tôi, không có gì, không sao, nữa. Lâm Mạn, em có biết nếu hôm đó tôi không đến kịp, hậu quả sẽ thế nào không? Thuốc ngủ sẽ hết tác dụng, cô sẽ tỉnh lại với một vết sẹo trên trán. Hoặc bảo vệ nhà máy tuần tra đúng lúc, kịp thời đưa cô đến bệnh viện. Chỉ có hai khả năng đó mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Chu Hạ Nam, đưa cô đến bệnh viện tốt nhất để kiểm tra toàn diện, làm sao cô có thể nhẹ nhàng nghĩ rằng mọi chuyện không có gì nghiêm trọng như vậy? Lâm Mạn biết điều, chủ động nhận lỗi. Vết thương của tôi không nặng, hơn nữa báo cáo kiểm tra đã có rồi. Các chỉ số đều bình thường nên tôi mới ra ngoài. Thế tại sao không nói với tôi trước? Lúc nào cũng tự mình quyết định mọi thứ. Câu nói sau chất chứa đầy oán trách. Nhưng Chu Hạ Nam làm sao quên được? Ban đầu chính anh là người kiên quyết không muốn sống yên ổn với cô. Là anh muốn tự do, muốn tình yêu đích thực, nên họ mới mỗi người một ngả. Lâm Mạn chẳng qua chỉ đang giữ đúng lời hứa mà thôi. Nghĩ đến những gì Chu Hạ Nam đã làm cho mình, Lâm Mạn kiên nhẫn giải thích. Tôi tạm thời đi tìm một bác sĩ để bàn công việc. Khi nào xong, tôi sẽ nói với anh, chưa có chữ ký xác nhận, cô không dám đảm bảo với anh trước. Công việc quan trọng hơn sức khỏe của em sao? Nhân lúc xe đang tắc đường, Chu Hạ Nam liền giảng giải một bài. Chẳng lẽ em muốn học mẹ tôi làm nữ cường nhân? Nhưng em thấy đấy, giờ mẹ tôi còn chú trọng sức khỏe hơn bất kỳ ai. Tôi biết mà, lát nữa về nhà tôi sẽ nghỉ ngơi. Thế còn tạm được, Chu Hạ Nam bật đèn xi nhan, hài lòng lái xe tiếp. Anh lái thêm một đoạn, bỗng cảm thấy lời của Lâm Mạn vừa rồi còn chỗ đáng để hỏi, liền lên tiếng. Em tìm bác sĩ nào vậy? Có phải là họ Lương không? Vì sợ chọc tức cô, nửa câu sau anh nuốt lại không nói. Bên cạnh, Lâm Mạn không trả lời. Trong làn không khí mát lạnh từ điều hòa, cơ thể cô dần thả lỏng, hơi thở đều đặn, cô đã sớm chìm vào giấc ngủ. Cô mơ thấy giấc mơ thời trung học. Một giấc mơ hoàn toàn trái ngược với những gì thực sự diễn ra trong quãng đời trung học của cô. Trong mơ, người mà Chu Hạ Nam yêu là cô, người được anh lén lút trao ánh mắt ngọt ngào khi truyền sổ cũng là cô, thậm chí người cùng anh bị giáo viên chủ nhiệm nêu tên phê bình rồi bị phạt đứng ngoài hành lang vẫn là cô. Thật đáng sợ, làm sao cô có thể trơ trẽn đến mức thay đầu mình lên cơ thể của Phương Tĩnh Thư chứ? Điều đáng sợ hơn là, khi vừa mở mắt ra, Chu Hạ Nam đã ở ngay trước mặt. Cô không thể tránh né, lập tức quay đầu sang một bên. May mà em tỉnh rồi, tôi còn đang nghĩ phải làm thế nào để bế em lên nữa đây. Thấy cô tránh né, Chu Hạ Nam chủ động giữ một khoảng cách với cô. Anh dựa vào cửa xe, gật đầu về phía thang máy. Vậy xuống xe đi. Lâm Mạn làm bộ lấy túi ở hàng ghế sau. Không thấy mệt sao? Chu Hạ Nam vỗ vỗ tay cô. Tôi lấy túi cho, em đi bấm thang máy đi. Sự quan tâm của anh thể hiện quá rõ ràng. Hoặc cũng có thể nói, anh là kiểu người nếu muốn tốt với ai thì nhất định phải khiến người đó cảm nhận được. Nhưng với Lâm Mạn, sự tốt bụng này lại là một gánh nặng. 3, 4 năm trước, cô biết cách ứng phó với điều đó. Người mình yêu quan tâm, yêu thương mình thì cô cứ thoải mái giang tay, ôm một cái, hôn một cái, ngọt ngào đáp lại. Nhưng giờ đây, toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể cô đều từ chối sự tiếp cận của Chu Hạ Nam. Cô không biết điều gì khiến Chu Hạ Nam thay đổi, càng không dám mơ tưởng theo hướng tốt đẹp. 3 ngày sau, vết thương được tháo chỉ. Lâm Mạn như hầu hết người lớn khác, có khả năng chịu đau tuyệt vời, huống chi đây cũng chẳng phải vết thương nghiêm trọng gì. Chỉ có Chu Hạ Nam coi chuyện này như việc lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đến bệnh viện đón cô, anh trông đầy lo lắng, chuẩn bị một loạt câu hỏi để hỏi bác sĩ. Lâm Mạn thấy vẻ mất kiên nhẫn của bác sĩ, lại khó chịu với thái độ bé xé da to của anh, liền kéo anh ra khỏi phòng khám. Em không lo lắng sao? Anh hỏi, đầy nghiêm trọng. Lo lắng thì được gì? Không được gì cả, ai cũng biết câu trả lời. Lâm Mạn lần đầu tiên đứng trước gương trong phòng vệ sinh sáng sủa, rộng rãi, nhìn thật kỹ vết sẹo trên trán mình. Ánh sáng chiếu thẳng vào trán, màu đỏ, vàng, xanh tím tương phản rõ ràng với làn da, hiện lên rõ mồn một. Thật khó coi đến mức từ giờ trở đi, cứ nhìn thấy chữ sẹo, cô đoán rằng mình sẽ phản xạ mà cảm thấy nhói đau trong lòng. Vết sẹo ấy giống như một con rắn nhỏ méo mó, bám trên trán Lâm Mạn, uốn lượn leo lên, đầy thách thức và kiêu ngạo. Nhưng dù có ghê tởm đến mức này, cô vẫn không thể rời mắt khỏi nó. Cô nhìn chằm chằm, như thể ánh mắt mình bị đóng đinh vào vết sẹo đó. Tại sao lại là cô? Rõ ràng cô luôn ôm giữ những điều tốt đẹp trong lòng. Rõ ràng cô luôn cố gắng hết mình. Vậy mà tại sao cô hoàn toàn không cảm thấy cuộc sống của mình tốt hơn trước đây chút nào? Thời đi học, bị ảnh hưởng bởi cách sống của bố mẹ, Lâm Mạn biết rằng sự nghèo khó của gia đình mình giống như một tội lỗi nguyên thủy, một căn bệnh khiến người ta không thể ngẩng cao đầu ở bất kỳ nơi nào trong xã hội. Cô không dám mua bất cứ thứ gì, dù có mua cũng chỉ dám chọn hàng rẻ tiền. Nhưng thực tế, cô cũng giống như Phương Tĩnh Thư và giống như hàng triệu cô gái khác trên thế giới, thích những món trang sức và quần áo lấp lánh trên tạp chí. Cô cũng muốn có mái tóc vừa thẳng vừa bồng bềnh, để lộ chiếc cổ trắng ngần. Rồi chỉ cần ngoảnh đầu là thu phục được ánh nhìn ngưỡng mộ của phần lớn các chàng trai trên sân trường. Nhưng cô biết, cuộc sống đó không dành cho mình, thế nên cô vùi đầu vào học, rồi sau khi tốt nghiệp lại vùi đầu vào làm việc. Nhưng theo thời gian, khi vật chất đầy đủ hơn, trái tim cô dường như vẫn trống rỗng. Những chiếc túi Chanel mềm mại, mang mùi hương tự nhiên của da cừu không thể xóa đi vết sẹo trên trán của Lâm Mạn. Những căn nhà có giá cả 100 triệu mỗi mét vuông cũng không ngăn được nỗi buồn lan rộng. Lâm Mạn nhận ra rằng cô không thể làm ngơ trước điều này. Cuộc đời cô rốt cuộc thiếu điều gì nhất? Cách chương.